Vạn đạo Long Hoàng, chương 2764, hiểu lầm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu tử này vừa rồi không biết có hay không dùng ra toàn lực, ta không nên chính diện cùng hắn va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhạc Trung nói nhỏ, hắn thực bị giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu vi, đã đứng ở chân thần cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa nắm trong tay thần lực cũng là vương phẩm thần lực, chiến lực so sừng châu thanh niên hai người, mạnh hơn rất nhiều, nhưng vừa rồi, hắn cũng không dám xuất thủ. Hắn đoán không được Lục Minh cụ thể chiến lực, sợ hãi Lục Minh vừa rồi cũng không có dùng ra toàn lực, nếu như Lục Minh mới vừa rồi còn không có dùng ra toàn lực, hắn tùy tiện ra ngoài, cũng không có nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vẫn là trong bóng tối che giấu tùy thời xuất thủ, xem ra Lục Minh đến cổ thần tinh, là muốn tìm cổ thần Sơn, nếu như cổ thần Sơn xuất thế ta cũng vừa vặn có thể thu được một phen cơ duyên. Nhạc Trung suy nghĩ, làm ra quyết định núp trong bóng tối, chờ cơ hội, nhất kích tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiếp tục hướng về phó gia đi. Phó gia tọa lạc tại một mảnh quần phong tầm đó, cách nhau rất xa, liền có thể nhìn thấy từng tòa thần phong phía trên, xây dựng một tòa này tòa nhà cung điện, xa hoa hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đang muốn bay tới đằng trước, bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, bóng người lấp lóe, đồng thời còn có từng đạo sắc bén công kích hướng về Lục Minh công tới. Lục Minh nhướng mày, thi triển cửu trọng xích kim giáp, một kiện xích kim sắc chiến giáp đem hắn bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, những cái kia công kích toàn bộ rơi vào xích kim sắc chiến giáp phía trên, bị cản lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, thân hình chớp động một đám người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh, lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, nguyên một đám cẩn thận mà sợ hãi hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đến cùng là ai? Tại sao phải diệt ta phó gia? Một tên đại hán gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vẻ mặt mộng bức, trong lòng cuồng hống, ta muốn lúc nào diệt các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lục Minh không nói gì, một cái khác lão giả giống to. Không nên cùng hắn nói nhảm, hắn muốn giết chúng ta, vậy chúng ta liền giết hắn, đồng loạt ra tay giết hắn. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người này giống to tối thiểu có mấy trăm người cùng một chỗ hướng về Lục Minh phát động tiến công. Trong nhóm người này, tu vi cao nhất là chân thần tứ trọng, thậm chí rất nhiều, vẫn là hư thần cảnh, nhân số tuy nhiều, nhưng đối Lục Minh không có cái gì uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh nhưng không có đứng đấy thói quen bị đánh không hoàn thủ. gocchuyenaudio.com, một cán trường thương xuất hiện ở trong tay, trường thương quét ngang mà ra, một đạo to lớn mũi thương, hướng về đám người nghiền ép đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, đám người này, bất kể là chân thần tứ trọng, vẫn là hư thần cảnh, đều giống như nguyên một đám đống cắt đồng dạng, bị Lục Minh quất bay, ngã đầy đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao mạnh như vậy? Có người giống to tràn đầy tuyệt vọng, nguyên một đám tràn ngập oán độc hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì ta và các ngươi không oán không cừu, các ngươi vô duyên vô cớ ra tay với ta thì cũng thôi đi, còn dạng này một bộ cùng ta có thâm cừu đại hận ánh mắt nhìn ta, có ý tứ gì à? Lục Minh có chút im lặng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không oán không cừu, chẳng lẽ ngươi không phải đến diệt ta phó gia? Một lão già kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt các ngươi phó gia? Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, nói. Ta nếu muốn diệt các ngươi phó gia, các ngươi bây giờ còn có thể sống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Đúng là như thế, lấy Lục Minh thực lực muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, vừa rồi một thương đem bọn hắn toàn bộ đánh bay, lại không có đánh chết một người, nếu là muốn diệt bọn họ, sao lại như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ngươi là, lão già kia có chút bất an nhìn xem Lục Minh, thanh âm đều cả lăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ vừa rồi chọc giận Lục Minh, trở tay đem bọn hắn giết. Ta nghe nói kể bên này, đã có 5 cái gia tộc bị diệt, trong lòng hiếu kỳ, nghĩ đến các ngươi phó gia nhìn một chút, không nghĩ tới bị các ngươi trở thành địch nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng, cũng không có trách móc, đối phương tùy thời phải đối mặt bị diệt nguy hiểm, có chút chim sợ cành cong, cũng là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu hiệp, xin lỗi a, vừa nãy là chúng ta càn rỡ. Cái kia chân thần tứ trọng lão giả, liên tục nói xin lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sao, Lục Minh phất phất tay, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía một cái phương hướng, nói. Xem ra, muốn tiêu diệt các ngươi người tới thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, phó gia lão giả, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng cái hướng kia nhìn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, cái hướng kia có từng đạo bóng đen, hướng về bên này lấp lóe mà đến, tốc độ nhanh đến mức độ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy hơi thở, những bóng đen này, liền đi tới nơi đây, đem phó gia người cùng Lục Minh bao bọc vây quanh, số lượng khoảng chừng hơn 200 người. Cocchuyenaudio.com, những người này, toàn bộ lấy áo bào đen bao lấy thân hình hình dạng, cho người ta một loại thần bí cảm giác nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Phó gia lão giả khiếp sợ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao ra cổ thần sơn địa đồ, có thể tha các ngươi bất tử. Trong đó một cái hắc bào nhân thanh âm khàn khàn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì cổ thần sơn địa đồ, chúng ta phó gia căn bản không có cổ thần sơn địa đồ. Phó gia lão giả giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền diệt phó gia chính chúng ta tìm giết. Cầm đầu hắc bào nhân vung tay lên, hơn 200 hắc bào nhân động, thân hình lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh, đánh tới phó gia người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là cao thủ, Lục Minh liếc mắt quét tới, phát hiện những người áo đen này, cũng là cao thủ chân thần cảnh cường giả, chiếm cứ đại bộ phận, mạnh nhất mấy người, thình lình đạt đến chân thần ngũ trọng cảnh, thực lực ở phía xa phó gia nhóm người bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng ngự, phó gia lão giả giống to tập hợp phó gia người tạo thành trận hình phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó gia nhân số mặc dù nhiều hơn một chút nhưng là thực lực so với đối phương kém xa. Lục Minh cũng không có trước tiên động thủ, hắn dự định để phó gia người ăn một điểm đau khổ, hắn động thủ lần nữa không muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn không muốn động thủ, đã có người buộc hắn động thủ. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái chân thần tam trọng cảnh hắc bào nhân hướng về Lục Minh đánh tới, lạnh như băng đao quang, hướng về Lục Minh đón đầu chém tới, muốn đem Lục Minh một đao chém thành hai nửa. Lúc đầu muốn cho các ngươi sống lâu một trận, thực sự là muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, đâm ra một thương, trực tiếp đem người này đâm chết. Bên cạnh mấy cái khác hắc bào nhân, nhìn thấy một màn này, dọa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh xuất thủ thân hình lóe lên mà ra, trường thương chấn động, từng đạo mũi thương, bạo đâm mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, cao nhất bất quá chân thần ngũ trọng, hơn nữa nắm trong tay thần lực cơ hồ cũng là phổ thông thần lực, ở Lục Minh trong tay, không chịu nổi một kích. Phóp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một đạo mũi thương, đều sẽ lấy đi một người tính mệnh. Trên 100 đạo mũi thương bắn ra, gần 100 người quần áo đen, toàn bộ bị đánh giết, thi thể nằm tràn đầy đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, đột nhiên an tĩnh lại. Bất kể là hắc y nhân, vẫn là phó gia người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi mau, qua mấy giây, hắc y nhân mới phản ứng được, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ minh bạch gặp được đáng sợ cường giả, lưu lại toàn bộ muốn chết. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát khẽ, tám đầu hàn băng tỏa liên, bay múa mà ra kịch liệt dài ra, đầy trời cũng là khóa thân ảnh, hướng về gần 100 người quần áo đen quấn quanh đi. Những người này hắc y nhân, chỗ nào có thể tránh thoát hàn băng tỏa liên công kích, toàn bộ bị quấn chặt lấy, bị hàn băng tỏa liên bên trên đáng sợ hàn ý đông lạnh cứng ngắc ở nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.